Chương 95, tay không tiếp giao sắc. Không phải ta lấy được, là ta ở một chỗ thuyền chìm chỗ phát hiện. Nạ ạ kỳ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói đến. Thuyền chìm của Sĩ Dồ không biết vang lên cái gì, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, trung quy gật đầu, nói, nếu là các hạ tìm được, đó chính là có duyên phận, ngay hôm đó bắt đầu, ta sẽ giáo dục các hạ kiếm thuật, cũng hy vọng, các hạ không nên phụ lòng cái này hai thanh danh đao. Đối với đao ta là thật không có giải khai, tiên sinh cho nói một chút nạ ạ kỳ hỏi. Cô Sĩ Dồ gật đầu, coi như là vì gần ly khai xỉ một sủ kỳ thôn sổ dồ gặp một cái. Cái này cái trên thế giới, đao cũng phân là đẳng cấp, theo thứ tự là vũ khí giống vậy, hoàn hảo vũ khí, lương khoái đao 50 công, đại bảo kiếm 21 công, vô thượng đại bảo kiếm thập nhị công, đến rồi phía trên nhất lưỡng chủng, vũ khí cơ hồ là không thể phá vỡ, lại vô cùng sắc bén, thiết thạch khó nhìn theo bóng lưng. Cái này hai thanh đao, chính là thuộc về đại bảo kiếm 21 công, toàn bộ thế giới, chỉ có 21 thanh siêu cấp hy hữu chi nhận. Ôi chao, bây giờ vẫn là một cái xã hạ thổ con ba ba xển sổ rồ trận to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi đừng mở miệng, ta đưa cho ngươi cái kia một bả họa đồ y chỉ mòn gì, cũng thuộc về đại bảo kiếm 21 công. Cô Sĩ Dô bất đắc dĩ cười cười, cứ như vậy, ta nho nhỏ này đàn chàng, tiểu ra phát hiện ba cây. Cô Sĩ Dô vừa nói như vậy, sổ rồ tâm lý liền cân bằng rất nhiều. Bất quá, ta hy vọng các ngươi đang huấn luyện thời điểm, không nên sử dụng cái này ba thanh kiếm. Cô Sĩ Dô thần tình nghiêm túc. Bởi vì chỉ cần là cá nhân, cầm bọn họ là có thể chặt đứt thiết thạch, không cách nào đưa đến bất luận cái gì huấn luyện hiệu quả. Không thành vấn đề. Nạ ạ kỳ tàn nhẫn thẳng thắn. Nhưng đánh lộn thời điểm có thể dùng á sổ rồ nói lầm bầm. Cô Sĩ Dô cười cười, không có nói nữa. Cứ như vậy, nạ ạ kỳ chính thức gia nhập Cô Sĩ Dô đạo trừa nở dê nho, làm lớn tuổi nhất học sinh, bắt đầu ở đàn tràng tiến hành tu hành. Hôm nay, chính thức trong khi huấn luyện, Cô Sĩ Dô mượn cái này hầu như bắt đầu giáo dục mọi người kiếm đạo tinh túy. Nạ ạ kỳ cùng sổ rồ núp ở góc câu được câu không trò chuyện. Nạ ạ kỳ là nghe hiểu nhưng không có gì chứng dùng, sổ rồ là nghe xong vài chục năm lỗ thai đều nghe chai. Người cái kia hai thanh đao bán hay không? Sổ rồ dùng tuổi trò đỉnh đỉnh nạ ạ kỳ. Mua gì à, ngươi mua nổi mã? Nạ ạ kỳ khinh bỉ nói, dựa theo trên thị trường giá cả, cái này hai thanh đao giá trị hơn ức, đều là tiểu nhân nha. Ngạch ta chậm rãi gom tiền. Sổ rồ không cam lòng nói đến. Đắc lặc, ngài lúc nào toàn đến rồi, lúc nào tới tìm ta nữa? Nạ ạ kỳ bĩu môi. Sổ rồ bị đuổi mà mắc cỡ, đây đã là hắn hôm nay lần thứ 10 hỏi nạ ạ kỳ. Tiền a tiền. Sổ rồ phát điên vồ mạnh tóc. Làm hắn đều muốn đi đánh bài kiếm tiền, hiện tại Hoàng Kim Liên tái tưởng kim chỉ đã đến 500 triệu bờ ly, đệ nhất danh có thể độc chiếm hơn một ức. Cầm hai cái quán quân, thì có thể mua nổi đao a, chỉ là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Bên cạnh hắn làm cái này nhân loại, sợ rằng mới là cái này cái trên thế giới nhất người có tiền, cái gọi là Hoàng Kim Liên tái tiền thưởng, ở nạ ạ kỳ trong mắt, cũng chính là mảnh vỡ mà thôi. Hắn hiện tại có bao nhiêu tiền, hắn chính mình cũng không biết, chỉ là đáng tiếc, muốn lấy được tiền, phải đợi một tháng sau, từ giờ gì sở rổ xạ tân văn chim bay qua đây. Dỗ lìn, sô rô, hai người các ngươi dường như trò chuyện thật vui sướng, ta mới vừa nói, các ngươi nghe hiểu sao? Cột hỉ rổ con mắt một sáng, mang theo một tia không rõ tinh quang nhìn về phía hai cái xì xào bàn tán người. Không đợi nạ ạ kỳ cùng sổ rồ nói, cô Sĩ Dô lên đường, như vậy đi, hai người các ngươi cùng tiến lên tới, vì còn lại đồng học biểu diễn một lượt, như thế nào tay không vào giao sắc cùng một kiếm đoạn thạch đã? Nạ ạ kỳ làm sao cảm giác lại một chủng, khi còn bé đi học đã thị cảm. Nhưng hắn cũng quy quy củ củ đứng lên, đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, hơn nữa, đây chính là thí nghiệm thời cơ tốt, nếu có nơi nào xuất hiện vấn đề, Cô Sĩ Dô lại có thể trực tiếp làm cho thẳng, là quý giá vô cùng kinh nghiệm. Á sổ dầu ngược lại là kiên trì đi tới. Ha ha ha, hai người kia xui xẻo. Đứa ngốc sổ dô. Dô Linh là mới tới, không biết cô Sĩ Dô lao sư đang giáo viên thời điểm là phi thường nghiêm khắc sao. Một đống học sinh, dùng xem náo nhiệt nhãn thần nhìn hai người này. Tay không vào giao sắc cũng tốt, vẫn là một đao đoạn thạch cũng tốt, đối với bọn họ mà nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm chiêu số. Bao quát sổ dô, đều không được. Sổ rồ tới trước đi. Cô Sĩ Dô hừ một tiếng, lấy ra một đao ở sổ rồ rừng đứng lại. Sổ rồ kiên trì dọn xong tư thế, Cô Sĩ Dô hét lớn một tiếng, trong tay một đao hóa thành bạch quang, trực tiếp chém về phía sổ rồ đỉnh đầu. Tay không vào sổ rồ một bên hô to, một bên hai tay đùng hợp ở, lại không có gì cả hợp ở, đầu kết kết thật thật đã trúng Cô Sĩ Dô một cái. Thật đau, sổ rồ đau kêu một tiếng, bên cạnh nạ ạ kỳ nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Kẻ cười cái gì cười, đợi lát nữa ngươi tuyệt đối gọi so với ta còn thảm. Sô dồ hung hăng trợn mắt nhìn qua đây. Kế tiếp, lại là một đao đoạn thạch. Sô dồ khí lực không nhỏ, thậm chí là thiên phú dị bẩm, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cầm một đao xuống một đao, tảng đá không gãy, hắn một đao chặt đứt. Gãy mất nửa đoạn lưới dao ở trên trời vòng vo tầm vài vòng mới có rơi xuống. Giữa sân nhất thời ầm ầm cười to. Sô dồ xấu hổ vô cùng nhìn về phía Cô Sì Dồ. Chỉ là trên miệng nói một chút, là không có khả năng tu hành kiếm thuật hay. Cô Sì Dồ lúc này mới có ôn hòa giáo dục nói, đây là một lần giáo huấn, về sau muốn thường xuyên ghi khắc. Đến khi Sô Dồ lui, nên Nạ A Kỳ. Đối với Nạ A Kỳ, Cô Sì Dồ thái độ cực kỳ phức tạp. Diêm Ma Đao là phụ thân của hắn, Sương Nguyệt Canh Sạp Dồ thân thủ rèn được lưỡi dao, ở phụ thân trợ giúp lưu dân thành lập xỉ một sủ kỳ thôn phía sau, vận giáo dục hắn liên quan tới đao, kiếm đạo, hóa nổ cũng chỉ sự tình. Bây giờ, cái chuôi này danh đao lại xuất hiện tại một cái dân du cư trong tay, lấy hy kịch tính phương thức sao Lý Triệu xuất hiện tại trước mặt mình, liên tưởng đến bây giờ hóa nổ cũng chỉ tình huống, hắn là thực sự rất khó chịu. Mà Nạ A Kỳ, lại là một cái hoàn toàn sẽ không kiếm thuật người, kiếm đạo càng là rối tinh rối mù, hai thanh danh đao hết lần này tới lần khác rơi vào Nạ A Kỳ trong tay, loại này tiếc hận, cũng một lời khó nói hết khánh. Ta sẽ không lưu thủ. Cô Sì Dồ thở dài nói. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực huấn luyện Nạ A Kỳ, để hắn trở thành một danh kiếm khách, như vậy mới vừa rồi không phụ phụ thân, không đeo kiếm nói. Đến đây đi. Nạ A Kỳ rất dứt khoát. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tay không tiếp giao sắc, cũng không phải cái gì tốt việc làm. Lúc này đây, Cô Sì Dồ đổi lại đao thật ở bốn phía học sinh khẩn trương chú thích bên trong. Cô Sì Dồ đi tới Nạ A Kỳ trước mặt, giơ đao lên. Nạ A Kỳ sắc mặt đạm nhiên, thậm chí cũng không có tư thế đứng trụ. Sơ hở chăm trồ đứng ở đối với phương đi hệ nở trước. Cô Sì Dồ kiếm đạo tạo nghệ cao vô cùng, là người hắn quen biết bên trong, một người lợi hại nhất, nhưng thực lực bản thân kỳ kém.